Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2482, chương 2484, đối với tiểu mộc thần âm mưu. Cổ tam thiên xác thực lợi hại, trong nháy mắt liền đem chuyện đã xảy ra suy luận đi ra. Tần Dương đồng dạng sẽ không làm quá mức lỗ mãng sự tình. Cổ tam thiên nói ra. Hắn sở dĩ lựa chọn dùng loại phương thức này cùng giải băng ngọc quyết chiến, là bởi vì hắn có sinh mệnh hạt giống làm bảo hộ. Cái này cũng chẳng khác gì là một cái khác hack, so với giải băng ngọc xác suất sinh tồn lớn, nhưng vấn đề là hắn đến bây giờ còn không có đi ra. Hắn sinh mệnh hạt giống đầy đủ trèo trống đến hiện tại sao? Tu La nữ yêu hỏi. Đám người nhìn qua quay cuồng mãnh liệt dung nham biển lửa, đều là trầm mặc. Sinh mệnh hạt giống bọn họ đều có, cũng biết nó tác dụng đặc hiệu đại khái tại cái gì phạm vi. Đối mặt luyện hỏa địa ngục như vậy hung hiểm chi địa, một hạt giống có thời gian liền một phút đồng hồ cũng khó khăn lấy kiên trì. Tần Dương lâu như vậy không có đi ra, ít nhất phải trên 100 khỏa sinh mệnh hạt giống. Có thể hắn có sao? Không có, mặc dù Tần Dương nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng đại gia trong lòng đều có một căn nguyên, biết Tần Dương năng lực cực hạn ở đâu. Hơn nữa nếu quả thật có nhiều như vậy, Tần Dương sớm liền cho cái khác nữ nhân, cho tới bây giờ, chính là Mạnh Vũ Đồng các nàng, mỗi người cũng mới bất quá 3 khỏa sinh mệnh hạt giống. Nói rõ Tần Dương thật không có nhiều như vậy. Cổ tam thiên chậm rãi nói. Vừa rồi, linh hồn chi tâm, tự mình dung hợp. Lại lần nữa tới tìm Tần Dương. Chứng minh Tần Dương, thiên tuyển chi tử, thân phận còn không có mất đi hiệu lực. Có cái này quầng sáng tăng thêm. Tần Dương hẳn là sẽ không chết. Tiểu tử kia phúc thiên mệnh lớn. Chúng ta cũng không cần quá mức bi quan. Cái kia chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy. Lan băng giao vẻ mặt lộ bất mãn. Vong yêu ngẫm lại. Đối với những người khác nói ra. Mỗi người cho ta một khỏa sinh mệnh hạt giống. Ta xuống dưới điều tra một phen. Ít nhất trong lòng có một cái căn nguyên. Ta đi đi. Bạch Đế Hiên thản nhiên nói. Vong yêu vừa muốn mở miệng. Chính là chứng kiến đối phương chấp nhất ánh mắt. Đầu tốt một chút gật đầu. Tốt, chúng ta đem toàn bộ sinh mệnh hạt giống đều cho ngươi. Bá, cha, ngài nhất định muốn chú ý an toàn. Tuyệt đối không nên hành sự lỗ mãng. Ngài yên tâm, Tần Dương mạng rất lớn. Nếu như xuống dưới về sau không có thu hoạch, ngài cũng không cần khí thỏa. Cần phải bảo vệ tốt chính mình. Vong yêu thần sắc vô cùng nghiêm túc. Nói xong, nàng đem trên thân 3 khỏa sinh mệnh hạt giống lấy ra hết, đưa cho đối phương. Những người khác cũng đều rối rít đem chính mình sinh mệnh hạt giống giao cho Bạch Đế Hiên. Bạch Đế Hiên cũng không tìm cớ, đem hạt giống thu lại, sắc mặt phức tạp nhìn qua Vong Yêu. Có các ngươi, ta tin tưởng Dương Nhi cũng không nỡ chết. Ta cũng tin tưởng. Vong Yêu mỉm cười. Nụ cười có chút thê vậy. Bạch Đế Hiên vỗ nhẹ đập bả vai nàng, thở dài một tiếng, quay người tiến vào dung nham biển lửa bên trong. Thân ảnh trong nháy mắt bị yên không có. Chúng người lặng lặng chờ đợi, đang mong đợi Bạch Đế Hiên có thể mang đến tin tức tốt. Lúc này, Huyền Thiên Minh bên trong Mạnh Vũ Đồng bọn họ cũng đang nóng nảy chờ đợi tin tức. Nhạc lão đầu cùng Ngô lão đầu bị Vân Tinh an bài đến phòng cách vách. Mặc dù hai người là hồn thể, phía trước gửi thân tại Ngô Thiên Kỳ thân thể bên trong, nhưng dù sao có chút không tiện, sẽ đánh nhiễu Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Cúc Hoa cái này vợ chồng son thân mật. Sư đệ, người phía trước vì sao không để cho ta nói hết? Đợi gian phòng bên trong chỉ còn lại hai người về sau, Nhạc lão đầu có chút bất mãn nhìn chằm chằm Ngô lão đầu. Tam thiên nhược thủy lại không phải là cái gì cơ mật. Nói cho bọn hắn cũng không sao. Ngô lão đầu đi đến cửa sổ phía trước, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia cái gương, nói ra, sư huynh, Tam Thiên Nhược Thủy vì sao sẽ lấy loại phương thức này xuất hiện? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chẳng lẽ ngươi có phát hiện gì? Nhạc lão đầu nghi ngờ nói. Ngô lão đầu thở dài. Sư huynh ngài không cần cùng ta giả vờ hồ đồ. Liên quan tới Tam Thiên Nhược Thủy, ta giải khai không thể so với ngươi thiếu. 3000 vị diện, một đám một thế giới, độc lập với nhau, nhưng lại lẫn nhau liên quan. Vũ trụ mênh mông, thiên địa to lớn, ta chờ không được qua giọt nước trong biển cả, thậm chí cũng không bằng. Nhưng, chung quy, chúng ta còn sống, nói rõ chúng ta có còn sống giá trị. Ngươi nói, ta có chút không hiểu. Nhạc lão đầu thản nhiên nói. Ngô lão đầu quay người, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Chúng ta nơi này, có người thế giới khác. Bạch, nhạc lão đầu đột nhiên đứng dậy, há mồm một cái muốn nói điều gì, lại sau cùng không nói gì. Ta nhìn qua thần các bên trong thượng cổ sách vở, cũng nhận biết nó. Ngô lão đầu chỉ vào trên bầu trời cái kia mặt tấm gương thần bí. Nó là một phiến cửa, thông hướng dị thế giới đại môn. Ta suy đoán, tiên kiếp đến phía trước 2 ngày, cái kia cái gương liền sẽ rơi xuống. Đến lúc đó, người thế giới khác liền sẽ thông qua cái kia phiến môn, trở lại thuộc về mình thế giới. Nhạc lão đầu trầm mặc một hồi lâu, nhẹ giọng nói ra, cái này cùng chúng ta không quan hệ. Tiên kiếp đến, cái thế giới này tiên giả đều phải chết, mà thế giới khác không cách nào giết chết, cho nên Tam Thiên Nhược Thủy mới có thể xuất hiện, đến đem cái này dị thế giới người đón về. Ngươi muốn cùng người thế giới khác cùng đi là không có khả năng. Đã ngươi nhìn qua những cái kia cổ tịch, liền hẳn là rõ ràng chúng ta là không cách nào tiến vào cái kia phiến môn. Ngô lão đầu nói, nếu như chúng ta đổi một loại phương thức đâu? Phương thức gì? Chiếm lấy, không sai. Ngô lão đầu thần sắc nhiều một ít âm nhu, thấp giọng nói, chúng ta bây giờ là hồn thể, vừa vặn có thể vận dụng cái kia bí thuật. Cái kia bí thuật? Nhạc lão đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhớ tới cái gì, hít một hơi lạnh, cả kinh nói, dung hồn đoạt xá. Ngô lão đầu gật gật đầu, sư huynh, ngươi cảm thấy cái này phương pháp như thế nào? Dù sao ta cho rằng, dùng loại này phương pháp, tuyệt đối có khả năng rời đi cái thế giới này, triệt để tránh ra tiên kiếp. Chính là, nhạc lão đầu tựa như là có chút quấn quýt, chính là cái này phương pháp có thể thực hiện. Có thể ngươi biết người thế giới khác ở đâu sao? Nghe nói như thế, Ngô lão đầu bỗng nhiên cười rộ lên, nụ cười đặc biệt quỷ dị. Ngươi sẽ không biết chút ít cái gì đi? Nhạc lão đầu kinh ngạc nói. Ngô lão đầu vung tay đóng lại cửa sổ, đem thân thể góp phía trước, nhẹ giọng nói, sư huynh, ta nói qua, là một cá nhân mạng không có đến tuyệt lộ thời điểm, Thượng Thiên Tổng sẽ chiếu cố hắn. Ta cái kia hậu bối Ngô Thiên Kỳ, ta đã sớm đem hắn ký ức rút ra một lần, giải khai rất nhiều bí mật. Thí dụ như, ta biết Tần Dương Đại Nhi Tử, cái kia gọi Tần Mộc Thần Tiểu Gia Hỏa, là mẫu thân hắn Lãnh Thanh Niên tại thời gian pháp trận bên trong sinh ra. 1 tháng cũng chưa tới. Cái gì? Nhạc lão đầu thân thể chấn động, vẻ mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ngô lão đầu cười nói, có phải hay không rất không thể tưởng tượng nổi, chúng ta tiên giả lại thần thông nghiễm đại, cũng không cách nào vi phạm nhân thể tự nhiên lẽ thường, nhất là hậu đại sinh sôi quá trình, thời gian pháp trận bên trong là tuyệt đối không cách nào sinh ra tiểu hài. Ai đây đều biết, có thể cái kia Lãnh Thanh Niên lại sinh ra tới. Ngươi biết tại sao không? Nhạc lão đầu vẻ mặt hốt hoảng, thì thào nói ra, thời gian như vậy pháp trận, hẳn là tại ngẫu nhiên thời khắc, cùng thế giới khác phát sinh giao hòa, cho nên Lãnh Thanh Nghiên mới đem hài tử sinh ra tới. Đúng, ta cũng cho là như vậy. Ngô lão đầu hưng phấn nói, chiếu theo cái này logic, đứa bé kia nhưng thật ra là sinh ra ở dị thế giới. Hôm nay xuất hiện, nhược thủy tam thiên, dị tượng, chính là tốt nhất chứng minh. Nếu như ta đoán trước không sai, tiên kiếp xuất hiện phía trước, cái đứa bé kia sẽ rời đi. Sư huynh, đây chính là chúng ta cơ hội, là trời cao ban cho chúng ta cơ hội a. Trời không quên chúng ta. Nhìn qua thuộc về kích động trong trạng thái Ngô lão đầu, Nhạc lão đầu sắc mặt phức tạp, ngươi muốn hại chết một đứa bé. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.